Chương 256, lần nữa kết hợp. Hôm nay qua đi, Quách Phù nội công tâm pháp có rất lớn thành tựu, mà Lâm Thiên Diêu nhìn phi thường thỏa mãn, hắn cười nói, Quách Phù, không sai, ngươi làm rất đúng, ngươi biết không, ngươi là ta đã thấy cố gắng nhất nhân. Quách Phù nghe xong cao hứng nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi khích lệ, ta thật không biết ta ưu tú như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta nhưng mà cái gì đều thấy ở trong mắt. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta đây tiếp tục luyện, ta muốn đưa nó luyện càng thêm thuần thục. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, Quách Phù, ngươi nỗ lực luyện, ta tin tưởng thực lực của ngươi. Vì vậy, Quách Phù liền luyện, làm một lát sau, nàng liền ngồi dưới đất, nàng lớn tiếng nói, ta bây giờ muốn ăn chút cơm, ta đói. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới ngươi đói nhanh như vậy đi, chúng ta đến cổ mộ xem một chút đi. Quách Phù nghe xong giật mình nói, Thiên Diêu ca, làm sao ngươi biết, ta muốn uống mật. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, ta cái gì không biết, chuyện gì giấu giếm được ta. Quách Phù cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ngươi đã đều rõ ràng, vậy chúng ta hiện tại đi cổ mộ. Nói xong, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem tiểu long nữ kêu đến nói, chúng ta muốn uống mật. Tiểu long nữ cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại cho các ngươi đoan qua đây. Nói xong, nàng đem mật phóng tới trước mặt, nói, tới, các ngươi hảo hảo uống đi. Quách Phù mỉm cười nói, đi, cảm ơn nhiều. Nói xong, nàng đem những cái này mật đổ vào trong mì NG, rất nhanh, nàng liền uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi uống nhiều như vậy mật, ta xem ngươi hiện tại no rồi a. Quách Phù mỉm cười nói, dĩ nhiên. Sau đó, nàng lui về phía sau một bước, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, cảm ơn ngươi mật. Tiểu long nữ mỉm cười nói, cái này có gì tạ ơn, những thứ này đều là ta một cái nhấc tay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, tiểu long nữ, ta xem chúng ta ngồi một hồi, chờ thêm sẽ, chúng ta tự nhiên sẽ rời đi. Tiểu long nữ cười nói, cái này cũng không quan hệ, các ngươi muốn ngồi bao lâu thời gian đều được. Lâm Thiên Diêu hỏi tiểu long nữ gần đây thân thể như thế nào, mà tiểu long nữ thấp giọng nói, ta không có vấn đề gì, ta cảm thấy tốt vô cùng. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy thì tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tiểu long nữ, ta xem chúng ta đối luyện một cái võ công à, ta rất muốn biết một chút về. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta cũng có ý tứ này. Vì vậy, bọn họ liền đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đối chiến 30 hiệp. Lúc này, tiểu long nữ mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, đã nhiều ngày tìm không thấy, võ công của ngươi tiến bộ rất nhanh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ha ha, tiểu long nữ, ngươi thực sự là quá khen, kỳ thực những thứ này đều không cái gì. Mà tiểu long nữ mỉm cười nói, ta hiện tại rất muốn biết, song kiếm của ngươi kết hợp luyện như thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, tạm được, ta luyện rất tốt. Lúc này, tiểu long nữ mỉm cười nói, nếu không như vậy đi, hai ta tỉ thí một phen, như thế nào. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, cái này không quá có thể, cái này song kiếm hợp bích là muốn hai người cùng nhau luyện, nếu như một người tới luyện, dường như không quá có thể. Tiểu long nữ mỉm cười nói, cái này không quan hệ, như vậy, ta và tôn bà một người, ngươi và Quách Phù một người, như vậy có được không, chúng ta đối luyện một cái. Quách Phù nghe xong liên tục vỗ tay nói, ta xem biện pháp này đi, như vậy cực kỳ công bằng, ta cũng rất muốn nhìn một chút. Thiên Diêu ca, ta xem ngươi liền đáp ứng. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta liền thử xem. A nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù tất cả đều xuất ra bảo kiếm, mà tiểu long nữ lạc hướng tôn bà nói, ngươi chuẩn bị xong chưa. Tôn bà cười nói, cô nương, ngươi yên tâm đi. Vì vậy, hai nàng hướng phía trước mãnh công đi qua, mà Lâm Thiên Diêu qua lại chống đỡ, rất nhanh, song phương đánh 30 hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tiểu long nữ, xem ra ngươi và tôn bà thường thường luyện. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, dĩ nhiên. Khi thơ y gian qua một giờ, bọn họ toàn bộ đều dừng lại, bọn họ cảm thấy có chút mệt mỏi, bọn họ đều muốn nghỉ ngơi một hồi nữa đối công. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ta xem hôm nay tới đây thôi, chúng ta không nên đánh. Lâm Thiên Diêu cười nói, không thành vấn đề, ta cũng hiểu được hôm nay không cần thiết lại đánh. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta luôn là ở trong cổ mộ đánh, nói thật, ta đều cảm giác thở không được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta phát hiện chiêu thức của các ngươi thật không đơn giản. Tiểu Long Nữ mỉm cười nói, đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn, ta và Quách Phù cũng nên đi, chúng ta muốn đến khác địa phương nhìn. Tiểu Long Nữ ngay từ đầu muốn giữ lại, thế nhưng nàng phát hiện Lâm Thiên Diêu không phải đi không thể, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta cũng không cưỡng cầu ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cảm ơn ngươi. Vì vậy, hắn xoay người thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta ly khai A. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đi tới một mảng lớn lâm tử. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến những cái này ong mật bay tới bay lui, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi biết những thứ này ong mật là ai nuôi sao? Quách Phủ hơi lắc đầu nói, ta đoán chừng là Chu Bá Thông. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, chính là hắn, chúng ta hiện tại đi tìm hắn. A. Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ý của ngươi là, cái này Chu Bá Thông đang ở cái này trong rừng. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, dĩ nhiên, ngươi cảm thấy còn có tốt hơn giải thích sao? Quách Phủ thấp giọng nói, ai nha, cái này được rồi, vậy chúng ta mau nhanh vọt vào. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ vọt tới phía trước nhất, sau đó, bọn họ quả thực thấy được Chu Bá Thông, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông phất phất tay nói, ai nha, Chu Bá Thông, ngươi mau chạy tới đây. A. Chu Bá Thông thấy được cao hứng vô cùng, nói, là ngươi nhóm à, các ngươi đến đây lúc nào? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta đã sớm tới, tới, Chu Bá Thông, để ta nhìn ngươi một chút mật. Chu Bá Thông nói, cái gì mật?